Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 171. Bọn lính không chút nào để ý tới nàng la to. Mắt thấy Tang Thi đi bước một tới gần. Kiều Hân Hân lập tức xoay người hướng tới Nguy Lâu chạy tới. Nhạc Văn hai người hẳn là đều là bước đầu cảm nhiễm. Tưởng ném rớt bọn họ cũng không khó khăn. Tuy rằng trong lâu hủ thi khí vị đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng vì bảo mệnh, Kiều Hân Hân vẫn là cố nén một hơi xông lên lầu 2. Lúc này trời đã tối rồi. Nguy trong lâu một chút ánh sáng đều không có. Kiều Hân Hân thân ảnh biến mất thời điểm. Lý Tam Chí mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Ngược lại là tiểu nữ hài, không nói một lời nhìn kia đống lâu. Nàng phảng phất là ở cùng Lý Tam Chí ở câu thông. Tang Thi chi gian cũng có thuộc về bọn họ tiên đoán. Nhân loại nghe không được, Lý Tam Chí thong thả hướng tới Nguy Lâu đi đến. Tiểu nữ hài lại là nhìn về phía bên ngoài. Nàng tầm mắt dừng ở cửa sắt bên cạnh binh lính trên người. Khóe miệng còn dính đỏ tươi vết máu. Vừa mới gặm thực mới mẻ huyết nhục. Nàng không phải rất đói bụng. Chính là có một thanh âm lại ở vẫn luôn nói cho nàng. Lao ra đi, xé nát bọn họ. Kiều Hân Hân lên lầu, lúc sau. Một chút ánh sáng đều không có, nàng chỉ có thể nương mỏng manh ánh trăng tìm được rồi một góc. Nàng quỳ một gối trên mặt đất, một bàn tay ấn ở sau cổ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ở phát sóng trực tiếp thời gian sử dụng chữ tồn khí. Chuyện quá khẩn cấp, nàng đã hoàn toàn bất chấp như vậy nhiều. Thẳng đến lúc này, người xem mới phát hiện trên người nàng bảo bối. Có rất nhiều người kinh hô, điển tàng bản, chữ tồn khí thật sự rất khó mua được a. Nhưng thật ra có mấy cái biết nói. Này kỳ thật là các trang web cấp nhà mình chủ kênh phúc lợi. Ngẫm lại cũng là, tử vong trò chơi hậu kỳ như vậy khó khăn. Trang web khẳng định sẽ tìm mọi cách gian lận. Này cũng thành ngành sản xuất chung nhận thức lạp. Kiều Hân Hân trực tiếp đem chữ tồn khí dìu lấy ra tới. Nàng nắm ở trong tay, chậm rãi đứng lên, vốn dĩ cho rằng, tới tìm nàng chỉ có cảnh sát tiểu ca một người. Có thể đi hành lang cuối xuất hiện một đám tiếng bước chân. Kiều Hân Hân sắc mặt ngưng trọng, Tang Thi số lượng ước chừng có mười mấy. Chúng nó nghiêng đầu gục xuống bả vai. Thân thể vẫn luôn run rẩy. Chúng nó xa xa mà chiều bên này đi tới. Kiều Hân Hân nắm chặt dìu. Nàng phía sau không có đường lui. Nhưng là rất kỳ quái a. Nàng cùng Lý Tam Chí cùng nhau đi vào thành phố Y. Vốn là tưởng nhiều tìm hiểu một ít hữu dụng tin tức. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không có cơ hội. Bọn họ trực tiếp bị nhốt ở cách ly khu. Hơn nữa là một cái có Tang Thi cách ly khu. Gia tập đoàn thế lực so trong tưởng tượng cường đại rất nhiều. Có lẽ quân chính bên trong đã có bọn họ nanh vuốt. Cách ly khu Tang Thi sự kiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra luôn luôn lấy ân toàn xưng thành phố Y. Từ tối nay bắt đầu cũng đem không hề ân toàn. Trừ bỏ dìu ở ngoài, Kiều Hân Hân còn móc ra một thứ, một cái Oreo bánh quy bộ dáng micro. Thứ này nàng cùng ca ca vẫn luôn đều phân biệt mang theo. Đặc biệt là vào thành phía trước nàng riêng tàng tới rồi chữ tồn khí. Mới không có bị binh lính lục soát đi. Ca ca, Kiều Hân Hân đem micro đặt ở bên miệng, dùng tay đè lại cái nút. Ta ở chỗ này gặp được phiền toái, ngươi nghĩ cách vào đi. Sau khi nói xong, Kiều Hân Hân đem micro bỏ vào túi quần. Thứ này ca ca vẫn luôn mang ở trên người, hắn hẳn là có thể nghe được. Vốn là tưởng tận lực đem ca ca giấu đi. Hiện tại xem ra đã không có tàng đến tất yếu. Kiều Hân Hân tổng cảm thấy thành phố y sự tình không đơn giản như vậy. Nếu chỉ có nàng một người, rất khó từ nơi này chạy đi. Cho nên nàng phi thường quyết đoán cấp ca ca mật báo. Tìm kiếm trợ giúp, chủ kênh Triệu Hoán ca thần. Hắn tiến tới sao? Kia đương nhiên rồi. Ca thần đại nhân lên trời xuống đất không gì làm không được. Các ngươi không cảm thấy cái kia tiểu lô ly rất kỳ quái sao? Đồng cảm, trên người nàng có mẫu tang thi tiềm chất. Cảm giác mặt sau sẽ thực huyết tinh. Ngoại tào, xem cá nhân thị giác so công cậu kênh càng kích thích ra. Phòng phát sóng trực tiếp nói cái gì đều có. Hình ảnh Kiều Hân Hân đã làm tốt đón đánh đám kia tang thi chuẩn bị. Ở bị chúng nó vây quanh thời điểm, nàng không chỗ nào sợ hãi huy nổi lên trong tay dìu. Dưới ánh trăng, Kiều Hân Hân cùng một đám tang thi giác đấu ở bên nhau. Sắc bén dìu chuẩn xác không có lầm đánh trúng chúng nó phần đầu. Thật giống như là đánh chạm cọc dưa hấu giống nhau. Kiều Hân Hân nhịp xuống kia cổ tanh hôi toan vị. Đêm này đàn người lây nhiễm một đám đánh diệt. Mà cuối cùng một cái là sắc mặt phát coi trọng châu trở nên trắng Lý Tam Chí. Hắn đã hoàn toàn thi hóa. Kiều Hân Hân nhìn bị cảm nhiễm Lý Tam Chí. Cùng mặt khác tang thi giống nhau bị mới mẻ huyết nhục hấp dẫn mà đến. Mấy ngày này đào vong chi lự còn rõ ràng trước mắt. Cái kia chính nghĩa 10 phần lại có chút cố chấp cảnh sát tiểu ca. Bọn họ cũng cùng nhau vượt qua 19 thiên dã ngoại kiếp sống. Cũng có rất nhiều thứ đều lâm vào nguy cơ chung. Bọn họ luôn là kề vai chiến đấu. Tuy rằng hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, vô quyền vô thế, nhưng hắn lại tâm hệ quốc gia nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo vệ gia viên. Kiều Hân Hân như thế nào nhận tâm hạ thủ được, nàng không biết thành phố y còn có bao nhiêu tang thi đang chờ nàng. Như vậy trước mắt cái này sắt cũng không giết, cũng không có khác nhau. Lý Tam Chí còn ở hướng tới nàng phương hướng đi tới. Kiều Hân Hân lại là tay không leo lên lầu 2 lan can. Trực tiếp đối với sơn nhảy xuống. Lầu 2 cũng không phải rất cao. Nàng rơi xuống đất thời điểm hai chân tê dại. Cả người về phía trước đảo đi. Không nghĩ bị cảm nhiễm. Cũng không nghĩ thân thủ giải quyết đã từng đồng bạn. Ở không đường có thể đi dưới tình huống. Nàng chỉ có thể dùng phương thức này tránh cho chiến đấu. Mà tiểu nữ hài sớm đã không thấy tung tích. Tin tức tốt là, cách ly khu đại cửa sắt cuối cùng là mở ra. Không, cùng với nói là mở ra. Không bằng nói là bị người cất phá hủy. Nửa bên cửa sắt hoàn toàn nổ tung. Kiều Hân Hân có thể dễ như trở bàn tay chạy ra đi. Khó trách vừa rồi ở nguy trong lâu cùng tang thi chiến đấu hăng hái thời điểm. Nghe được một ít vang lớn, Kiều Hân Hân không chút do dự chạy đi ra ngoài. Như nàng sở liệu, ban ngày còn hết thảy bình thường thành phố y đã trở nên không xong vô cùng. Rất nhiều người thét chói tai, chạy trốn, tang thi số lượng cũng dần dần nhiều lên. Ân toàn lĩnh vực đem lại lần nữa thu nhỏ lại phạm vi. Các tang thi cũng ở từng bước đánh hạ các thành trấn. Tìm không ra giải quyết bệnh dịch biện pháp toàn bộ thế giới luôn hãm cũng chỉ là chuyện sớm hay. Muộn, này hết thảy đều là có dự mưu. Thực mau những cái đó hạng nặng võ trang binh lính lại đây. Một liệt liệt chiến đấu cơ ở trong trời đêm xoay quanh. Có quyền thế có tiền người đã ân toàn rời đi. Trước mắt trong thành dư lại chỉ có tang thi cùng người thường cùng với dân chạy nạn. Ở vô pháp khác nhau tang thi cùng nhân loại thời điểm. Quân chính tổng bộ lựa chọn phạm vi lớn oanh tạc thành thị. Thao tác trung tâm có người đứng ra trước tiên phản đối nói. trưởng quan, chúng ta không thể làm như vậy. Có rất nhiều bá tánh còn không có đáp thượng ân toàn đoàn tàu, không thể lại kéo dài. Cần thiết đem thành phố y người lây nhiễm toàn bộ tiêu diệt. Chính là mặt khác cư dân, bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ. Cùng phía sau càng nhiều cư dân so sánh với cái kia quan trọng, ngoặc kép, ta mệnh lệnh các ngươi hiện tại liền phóng châm đạn, oanh tạc toàn bộ thành thị, ngoặc kép, là, trưởng quan, thành phố y phải bị từ bỏ, tựa như phía trước bị từ bỏ thành phố Z, thành phố F, từ từ mấy cái tỉnh mấy chục cái thành thị, vũ lực không đủ vô cho rằng chiến. Hiện tại, thành phố y cũng không giữ được, bọn lính thực chua xót. Từ bệnh dịch bùng nổ bắt đầu bọn họ liền lần nữa thoái nhượng. Chỉ vì truyền bá tốc độ thật sự quá mức nhanh chóng. Binh lính số lượng sao có thể so đến càng ngày càng nhiều tăng thi đâu. Vèo, đệ nhất cái châm đạn từ không trung rơi xuống, nổ bay quảng trường quan trọng triển lãm đài. Trực tiếp làm cho hơn 1.000 người trọng thương. Kiều Hân Hân khoảng cách nơi đó rất xa. Nhưng châm đạn này đây phạm vi lớn đầu lạc hình thức. Từng bước phá hủy toàn bộ thành thị. Loại này cường lực vũ khí ở chạm vào bất cứ thứ gì đều sẽ tiến hành thiêu đốt. Vô luận là bình thường cư dân vẫn là người lây nhiễm. Cuối cùng đều sẽ bị đốt thành cho tẫn. Ánh lửa ở toàn bộ thành thị lan tràn. Rất nhiều người tê tâm liệt phế kêu gọi ở bên tai vang lên. Kiều Hân Hân phóng nhãn nhìn lại quanh mình một mảnh hỗn loạn. Nếu ngẫm lại chạy đi, kia căn bản là không có khả năng. Châm đạn liên tục không ngừng tạp lạc, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Kiều Hân Hân dùng mu bàn tay lau hạ cái mũi. Nàng nắm chặt dìu trong mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đây là quân chính tổng bộ quyết định sao? Xảy ra vấn đề, bọn họ thế nhưng dùng thảm như vậy tuyệt nhân gian phương thức thương tổn cư dân. Quả thực vô năng, Kiều Hân Hân trực tiếp đem chữ tổn khí xe máy lấy ra tới. Nàng mang lên mũ giáp sau, dũng cảm tiến tới, cái này phương hướng. Là ngoài thành, nếu ca ca nghe được nàng xin giúp đỡ, lúc này khẳng định ở tới rồi trên đường, như vậy bọn họ có lẽ sẽ ở nơi đó gặp được. Nhưng sự tình xa không có Kiều Hân Hân tưởng đơn giản như vậy. Châm đạn đầu lạc tốc độ liên tục nhanh hơn, con đường hai bên cao lớn vật kiến trúc hệ số bị hư hao. Rất nhiều cư dân táng thân biển lửa. Có một quả châm đạn thẳng lăng lăng rơi xuống Kiều Hân Hân phía trước 50 mễ chỗ. Nàng chạy nhanh phanh lại. Một trận mãnh liệt chấn động đem nàng cùng xe máy cùng nhau đánh bay mấy mét xa. Cũng may không có trực tiếp mệnh trung. Nàng cánh tay chỉ sắt phá điểm ra. Chẳng lẽ nàng cuối cùng không có trở thành tang thi đồ ăn, mà là chết ở quân đội trong tay. Kiều Hân Hân ngẩng đầu, bầu trời đêm đều bị ánh lửa chiếu sáng, giống như ban ngày, hỗn loạn bất kham trong hoàn cảnh chỉ có nàng một người ngồi dưới đất. Tùy ý đều là tiếng nổ mạnh, khóc tiếng la, còn có những cái đó chiến đấu cơ phi hành thanh âm ni phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người. Xem gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, ai có thể nghĩ đến. Đem chủ kênh đẩy vào tuyệt cảnh. Thế nhưng không phải tang thi. Nếu là tang thi chặn đường còn có thể dùng võ lực giải quyết. Như vậy loại này công nghệ cao đồ vật chủ kênh muốn như thế nào thoát thân. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nàng muốn cùng thành phố y cùng nhau bị hủy diệt. Liền tính lúc này Karen tới lại có thể thế nào. Loại này phạm vi lớn thiêu đốt tạc nứt vũ khí. Liền tính là đồ tể Karen cũng muốn bồi chủ kênh cùng chết ở chỗ này. Một trận chiến đấu cơ đã đi tới Kiều Hân Hân trên đỉnh đầu. Kế tiếp phải bị phá hủy đó là nàng nơi lĩnh vực. Kiều Hân Hân ngẩng đầu, miệng quật cường nhấp ở bên nhau, đáy mắt lại vẫn là toát ra một tia cùng loại với tuyệt vọng biểu tình. Chính là, rơi xuống không phải châm đạn, mà là, thang dây, ngoặc kép. Kiều Hân Hân ngơ ngẩn, thực mau, nàng lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đôi tay túm cây thang đứng lên trên, chiến đấu cơ thong thả vững vàng phi hành, làm nàng có thể thuận lợi bò đi vào. Đây là một cái song tòa chiến đấu cơ. Kiều Hân Hân tiến vào sau ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Nàng phát hiện người bên cạnh mang mũ giáp là ca ca Giao. Không, không giống. Nàng tiến vào lúc sau, phi cơ khai đến càng cao. Ở cái này nhỏ hẹp phong bế không gian nổi, lại là trên mặt đất chưa từng có cảm giác an toàn. Ngoài ý muốn sao? Quen thuộc thanh âm từ đầu khôi hạ truyền đến. Kiều Hân Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nói, 1990, hắc hắc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa, ngươi còn sẽ khai thứ này, chiến đấu cơ a, tiểu hài tử món đồ chơi. Ta 7 tuổi thời điểm là có thể giá nó ở tinh tế bay lượn. A, nguyên lai ở tinh tế chiến đấu cơ là thực phổ biến phi hành khí a. Cũng là, bọn họ có so chiến đấu cơ lợi hại hơn cơ giáp. Thao tác cũng khó vô số lần. Vốn đang cho rằng 1990 đã theo chân bọn họ đường ai nấy đi đâu. Rốt cuộc Kiều Hân Hân bị mang đi thời điểm. Thái độ của hắn như vậy lạnh nhạt. Kiều Hân Hân lại nghĩ tới cách ly khu bị tạc hủy đại môn. Xem ra hẳn là cũng là hắn. Đợi chút, ở phía trước kia tòa nhà lớn, ta sẽ đem ngươi buông đi a. Dư lại sự tình liền giao cho Karen đi. 1990 nhắc nhở nói, thành phố im mộ tang thi đã xuất hiện, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là chạy trốn lạp cách mũ giáp. Kiều Hân Hân cũng có thể cảm giác được 1990 trên mặt ý cười. Linh, xuống máy bay sau, muốn làm bộ không quen biết ta bộ dáng Nga. Ta đối địch thế lực cũng ở trong trò chơi này. Bọn họ đã theo dõi ta. Nếu là ngươi không nghĩ bị liên lụy, liền ly ta ra một chút. Đám kia ra hỏa, ăn thịt người đều sẽ không phun xương cốt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đêm dưới ánh trăng sao trời ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ Hân Bảo hướng ngươi ngực ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.